Sát thần Chí Tôn, chương 1446, C1446, ý đồ chân chính của Thúy Hoa Hiên chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Chuyện này, Vệ Hạnh Nhi chắc hẳn cũng mơ mơ màng màng. Hơn nữa, hiện tại xem ra, Vệ Hạnh Nhi ở Thúy Hoa Hiên cũng chỉ là phong quang bên ngoài. Sự tình sau lưng Thúy Hoa Hiên, Vệ Hạnh Nhi là hoàn toàn không biết gì cả. Biểu lộ của Giang Trần ngưng trọng, hắn đối với bất luận thế lực gì của Xích Đỉnh Trung Vực là không có hảo cảm. Thúy Hoa Hiên cũng giống như thế. Mấy người này, không hỏi nguyên do, chỉ bởi vì Giang Trần cùng Vệ Hạnh Nhi tiếp xúc qua. Mua mấy người đi ra, liền tới đuổi giết trắng trợn, không kiêng nể gì cả. Phong cách như vậy, xem sinh tử của người khác như cỏ rác, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Trong khi đang suy nghĩ, Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly cũng đi ra. Ở trên mặt bọn hắn, giờ phút này lại tràn ngập vẻ khiếp sợ. Năm cường giả thánh cảnh, ở trước mặt Giang Trần, lại như tiểu hài tử mới học đi. Trong nháy mắt, đã bị giết 4 cái, còn thừa lại 1 cái. Chỉ có phần quỳ gối cầu xin tha thứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực là khó có thể tin. Nhớ ngày đó ở Bất Diệt Linh Sơn, tuy mọi người phân cách, nhưng mà chênh lệch kia ít nhất còn xem tới được, có thể cân nhắc. Hôm nay nhìn lại chênh lệch, quả thực ngay cả bóng lưng của Giang Trần cũng nhìn không tới rồi. Bàn Thạch huynh, người này giao cho huynh đệ chúng ta tới giết có được hay không? Bỗng nhiên Lưu Văn Thải đưa ra yêu cầu. Giang Trần gật gật đầu, lại không phản đối. Những năm nay tiến bộ của Lưu Văn Thải cũng rất lớn. Năm đó ở Bất Diệt Linh Sơn chỉ là võ giả địa linh cảnh, hôm nay cũng là võ giả thiên nguyên cảnh. Nhìn ra được, lực lượng huyết mạch tiến hóa đã không ngừng kích phát tiềm lực trong cơ thể hắn, dần dần để cho hắn bộc lộ tài năng. Nếu như không phải vì Vạn Tượng Cương Vực gặp kiếp nạn, Lưu Văn Thải ở Đại Thánh Đường ngốc 3 năm, nhất định có thể trổ hết tài năng, trở thành thiên tài mà Đại Thánh Đường cũng phải tranh đoạt. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, tên võ giả nhân thánh cảnh kia nghe nói muốn giết hắn, buồn bã khẩn cầu, đừng giết ta, đừng giết ta, ta có tình báo rất có giá trị. Nếu như các ngươi cùng thiếu nãi nãi là bằng hữu, cái tình báo này, các ngươi không nghe tuyệt đối sẽ hối hận. Giang Trần nghe vậy, khoát tay chặn lại, ngăn Lưu Văn Thải. Thiên Mục Thần Đồng mang theo tà ác kim nhãn uy áp, nhìn chằm chằm vào đối phương. Người nọ ở dưới uy áp của Giang Trần, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ ra, hàm răng không ngừng run lên. Ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng mà ta không tha ta một mạng, ta chết cũng sẽ không nói. Thủ đoạn tìm tòi thần hồn, tuy Giang Trần cũng hiểu một ít, nhưng mà trước mắt hắn không có tu luyện. Hơn nữa, võ giả đồng cấp bậc, độ khó tìm tòi thần hồn rất lớn. Cho nên, nếu như người này liều chết không nói, thật đúng là khó đối phó. Hoàng Nhi đi tới nói, tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là không thể được. Bất quá, chúng ta sao có thể cam đoan, tha cho ngươi một mạng, ngươi sẽ không cắn trả chúng ta. Người nọ nghe được lời ấy, trong mắt đột nhiên bắn ra vẻ mừng như điên, phảng phất thấy được hy vọng sống sót, vội nói, ta có thể lập thiên địa thệ ước, chỉ cần các ngươi tha ta một mạng, ta sẽ đem tất cả tình báo nói cho các ngươi biết, sau đó lập tức ly khai nơi đây, mai danh ẩn tích. Nếu như sau này ta bị bọn hắn bắt được, đến lúc đó, các ngươi đã sớm đi vô ảnh vô tung, bọn hắn muốn tìm các ngươi, cũng tìm không thấy. Hoàng Nhi cùng Giang Trần trao đổi ánh mắt. Nếu không, đáp ứng hắn đi, cùng hắn kéo dài thời gian như vậy, còn không bằng mau chóng để cho hắn mở miệng. Giết nhiều một người, giết ít một người, đối với Giang Trần mà nói ngược lại là không sao cả. Loại tiểu nhân vật này, giết cũng sẽ không khiến thực lực của Xích Đỉnh Trung Vực đại giảm. Nhiều hắn một cái không nhiều, ít hắn không thiếu một cái. Hơn nữa, người này thua trận, lại bán rẻ chủ tử, cũng không có khả năng hiệu lực cho Xích Đỉnh Trung Vực. Giang Trần gật gật đầu, Thề đi, nhớ kỹ, đừng có đùa hoa chiêu. Nếu như ngươi muốn ở trong thiên địa thể ước chơi ngôn ngữ, đùa nghịch tiểu thông minh, cái kia chính là tự mình muốn chết. Thiên địa thể ước, phi thường linh nghiệm, nếu thằng này sợ chết như vậy, là tuyệt đối không có khả năng ruồng bỏ thiên địa thể ước. Cho nên Giang Trần ngược lại không lo lắng thằng này sẽ đổi ý, quả nhiên tên kia cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận cấu tứ một phen, mới lập thiên địa thể ước. Phát thệ xong, người này trông mong nhìn Giang Trần. Các ngươi, thật sự sẽ không giết ta. Sau khi ta cung khai, các ngươi sẽ không đổi ý chứ. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ngươi đây là đánh cuộc một keo rồi. Hoàng Nhi cau mày nói. Hoặc là tranh thủ thời gian nói. Hoặc là ngươi sẽ không còn cơ hội nói. Ngươi bây giờ là tù binh. Không có tư cách cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Người nọ phiền muộn không thôi. Nhưng vẫn không dám làm trái. Hắn cũng biết. Mình là tù binh. Nào có tư cách cùng người ta nói công bình. Có kẻ mặc cả. Sẽ chỉ làm mình chết nhanh hơn. Lập tức thành thành thật thật nói. Chúng ta là người của Thúy Hoa Hiên. Phụng lệnh thượng cấp, đến truy bắt các ngươi. Vì cái gì đuổi bắt chúng ta? Bởi vì các ngươi nhận thức thiếu nãi nãi của chúng ta. Có khả năng là dư nghiệt của vạn tượng cương vực. Phàm là dư nghiệt của vạn tượng cương vực. Người của xích đỉnh trung vực. Đều có nghĩa vụ đuổi giết. Giang Trần cười lạnh, nói như vậy. Vệ Hạnh Nhi làm thiếu nãi nãi của các ngươi. Chỉ là một bài trí. Người nọ lắc đầu, không thể nói như vậy. Nàng làm thiếu nãi nãi, địa vị vẫn có một chút, bất quá hiên chủ đích thật là lợi dụng nàng, xác thực mà nói, là bồi dưỡng nàng, sự tình cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta từng nghe người đề cập qua, nói hiên chủ muốn luyện một môn thần công, cần một lô đỉnh thuần âm, tư chất cùng điều kiện của thiếu nãi nãi, vừa vặn ăn khớp, cho nên hiên chủ dự định làm lô đỉnh luyện công. Cái danh hiệu thiếu nãi nãi, chỉ là cho nàng tạm thời phong quang thoáng một phát. Lô đỉnh luyện công, Giang Trần cùng Hoàng Nhi trao đổi một ánh mắt, trong mắt đều lộ ra xem thường. Cái gọi là lô đỉnh luyện công, là bồi dưỡng tu sĩ khác phái. Ở thời điểm cần thiết, trở thành môi giới luyện công, công cụ luyện công, người trở thành lô đỉnh. Kết cục đều sẽ phi thường thảm, nhẹ thì trở thành phế nhân. Nặng thì vứt bỏ tánh mạng. Hơn nữa, với tư cách lô đỉnh tu luyện, quá trình cũng thập phần thảm thiết. Cái này ở tu luyện giới, kết cục cơ hồ là công nhận thảm nhất. Làm lô đỉnh, so sánh với nô lệ còn thảm hại hơn. Làm nô lệ, ít nhất còn có một tánh mạng, còn có hy vọng giải thoát. Làm lô đỉnh, đó là không đường về. Quá trình cùng kết quả, đều vô cùng thê thảm. Tại thế giới võ đạo, dùng công pháp tu luyện lô đỉnh, 10 phần 7 8 đều là công pháp tà ác. Bình thường mà nói, tình huống nữ tu làm lô đỉnh sẽ tương đối nhiều. Chính là Thái Âm Bổ Dương thường nói. Cách chương.